Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1582, chương 1583, chúng thần hàng lâm. Long tộc, phóng nhãn tam giới, đều là cực kỳ khủng bố một chủng tộc, ở thời gian trường hà bên trong, chiếm cứ bá chủ vị trí không biết bao nhiêu năm, mặc dù là thánh địa. Cũng không dám tùy tiện mạo phạm long tộc, dù sao long tộc bên trong, nhưng là có vài tôn kinh khủng thánh nhân lão cổ hủ a. Một khi khởi xướng uy đến, hãn hữu thế lực có thể chống đỡ được long tộc mưa rông gió giật. Đang ở hai đại lão tổ cảm thán thời điểm, long hoàng thân ảnh chậm rãi đi tới sân rộng bên trong. Bên người theo ba vị cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Từng cái đều là khí thế phi phàm. Chúc mừng lôi đế a, một ngày lôi vực tấn thăng thành công. Như vậy lưng của ngươi về sau. Nhưng chỉ có đứng ba đại đỉnh cấp thế lực. Nói vậy, ngoại trừ thánh địa, còn có ai dám khiêu khích ngươi lôi đế oai? Long Hoàng cười ha ha. Diệp Lăng cũng là đi tới ôm quyền nói tạ ơn. Mà sau an bài Long Hoàng cùng Long Mông lão tổ cùng với Kim Mao sói ngồi xuống khách quý vị trí đi. Tới, Diệp Lăng, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Đang ở này lúc, Huyết Hà lão tổ đi tới Diệp Lăng bên người, lành lạnh cười, trong cơ thể cuồn cuộn sát khí không khỏi tự chủ dâng trào trào phát hiện. Hôm nay ai dám đến, đừng mơ có ai sống lấy ly khai. Bên kia Diệp cô tiên cũng là trong lòng ôm kiếm đã đi tới. Khuôn mặt sắc băng lãnh. Trên trán tựa hồ có kiếm khí đang không ngừng tóe phát. Diệp Lăng, Tây Vương Mẫu, Diệp cô tiên, Huyết Hà lão tổ. Bốn cái tên từng tại mấy chục vạn năm trước. Đem toàn bộ tam giới đều khuấy động phong vân biến ảo. Mà lần này bốn người lần thứ hai liên thủ. Tất phải càng làm cho người ta thêm chấn động lay động. Lão công, người của chúng ta tất cả an bài xong. Ta muốn những tên kia. Lập tức phải đến rồi. Mà một thân hắc sắc quần dài thanh y cũng là đã đi tới nụ cười nhạt nhòa đạo. Nàng thân trên, lên, cái kia cỗ đặc biệt ngạo lãnh khí hơi thở. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người. Hoa quả sơn thánh địa. Tề Thiên Đại Thánh đến. Đột nhiên, Dương Tứ Lang cao giọng quát. Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Con khỉ này, cuối cùng đã tới. Hắn cùng Tôn Ngộ Không giao tế coi như không tệ. Dù sao hai người tính khí rất là xấp xỉ. Cho nên nói kiếp trước chỗ cũng tạm được. Tuyệt đối có thể. Ha ha, hầu tử đến rồi. Diệp Lăng cũng là đi tới. Theo lôi cung đại môn chỗ, con khỉ này một thân minh quang giáp, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ chiều lấy dạ sân rộng đi tới. Hắn chính là Tôn Ngộ Không à? Đúng vậy a, đây chính là nhất tôn hung nhân a, rất lợi hại, đã từng trấn nhiếp không biết bao nhiêu nghiêu quỷ xà thần. Cũng ngay tại lúc này đê điều, cái này đặc biệt còn gọi khiêm tốn a. Cái kia lỗ mũi hận không thể hướng về phía thiên. Ngày, bốn phía lôi cung các cường giả cũng đều là nhìn đại danh đỉnh đỉnh Tôn Hầu Tử. Người này uy danh, mặc kệ ở đâu trong, đều tuyệt đối vang dội. Ngươi cái tên này, rất kiêu ngạo mà, không tệ không tệ. Tôn Ngộ Không đi tới Diệp Lăng bên người, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Mà sau nhỏ giọng bám vào Diệp Lăng bên lỗ tai trên. Lên, lầm bầm, hôm nay ta nghe được người nhưng là không thiếu a. Chẳng qua người yên tâm, lão tôn ta thật lâu không có đánh nhau, tay ngứa ngáy vô cùng. Nếu ai dám nhảy nhót xuất hiện, ta lão tôn thứ nhất không tha cho hắn. Nói xong, Tôn Ngộ Không cười ha ha, hướng Long Hoàng nơi đó đi tới. Diệp Lăng gật đầu, cũng không nói gì còn lại cảm tạ. Hai người bọn họ quan hệ, đủ để cho đối diện đứng ra. Mà Tôn Ngộ Không cũng minh bạch lúc này đây tấn thăng sự tình đối với Diệp Lăng tầm quan trọng. Long Hoàng, ái cha cha a, nhưng là đã lâu không gặp a. Tôn Ngộ Không trực tiếp ngồi xuống Long Hoàng bên người, cười ha ha nói, Long Hoàng cũng cười gật đầu, con khỉ này cũng là yêu tộc trong một cái ngoại tộc. Đúng rồi, các ngươi ca ba như thế cho người này mặt mũi à. Vậy nếu là một hồi đánh lên, giúp ai? Đột nhiên, Tôn Ngộ Không hướng Long Mông chờ ba vị lão tổ khẽ cười nói. Kim Mao sói sững sờ, lập tức chỉ Tôn Ngộ Không cái kia mỉm cười gò má. Ngươi con khỉ này, còn lời nói khách sáo tới, như thế nói với ngươi đi, ba người chúng ta con cháu, đều đi theo người này kiếm ăn, ngươi nói chúng ta những thứ này làm lão tổ, làm sao cũng phải cho chút mặt mũi chứ sao. Kim Mao sói, khiến cho Long Hoàng cùng Long Mông lão tổ đều là gật đầu. Ba người nếu đã tới, vậy tuyệt đối không phải tới xem náo nhiệt. Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không khuôn mặt sắc thu liễm, gật đầu, trong lòng hắn cũng có một cân nhắc. Quán Giang Khẩu, Nhị Lang chân quân đến. Dương Tứ Lang thanh âm lần nữa vang vọng ở toàn bộ sân rộng bên trong. Tôn Ngộ Không nghiêm nghị cười, cái này con mắt thứ ba dĩ nhiên cũng tới, chẳng qua là địch là bạn, cũng là nói không cho phép a. Đúng vậy a, Nhị Lang thần dù nói thế nào đều là Ngọc Đế cháu ngoại trai, mà có người nói Ngọc Đế chuyển thế trở về cũng tham dự vào thiên đình tranh chung, đến cùng sẽ giúp người nào, sợ rằng chúng ta đều lòng biết rõ a. Mấy người dứt lời thanh âm, Nhị Lang thần mang theo Hao Thiên Khuyển lãnh ngạo đi tới sân rộng bên trong, đi tới Diệp Lăng bên người nói vài câu khách đạo nói, mà sau về tới chỗ ngồi lên. Nam Hải Thánh Địa, Quan Âm Bồ Tát đến. Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, Thanh Phong Đồng Tử đến. Kiếm Tiên Lữ Đồng Tân đến. Phật Mẫu Khổng Tuyên đến. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh đến. Na Cha đến. Thái Công Khương Thượng đến. Huyết Ma Lão Tổ đến. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người đều là tới nơi này sân rộng bên trong. Cái này từng vị thình lình đều là danh tiếng vang dội tuyệt đối đại năng a. Mà rộng rãi sân rộng lên cũng là từ từ náo nhiệt. Diệp Lăng nhìn cái kia từng vị không biết là địch hay bạn ra hỏa cười lạnh một tiếng. Thực sự là chúng thần hàng lâm a. Chúng thần, bọn người kia ở phàm nhân trong mắt cũng không chính là thật cao ở trên lên, không gì không thể thần linh mà. Chỉ là không biết, một lần này sang sông chuyến đi, ai có thể bo bo giữ mình. Từng vị đầu sỏ đến, đến rồi chính ngọ thập phần, ác diễm cao chiếu, nhưng là quảng trường này lên, cũng là mát mẻ rất, không có một tia khô nóng khí độ, người là càng ngày càng nhiều. Dần dần, cái này lôi cung sân rộng lên, riêng là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế đã tới rồi ước chừng hơn 300 tôn, hơn nữa đều là danh tiếng vô lượng nhân vật đáng sợ. Nhìn đến đây, Diệp Lăng không khỏi lắc đầu, mà sau mang theo Tây Vương Mẫu đám người trực tiếp về tới chủ vị chi lên, nên tới toàn bộ đều tới, không nên tới cũng tới không thiếu, tiếp trở lại chỉ sợ sẽ là nhất thứ kia vươn móng vuốt chờ bị chặt ra hỏa. Địa phủ Địa Tàng Vương Bồ Tát đến. Đang ở Diệp Lăng vừa mới ngồi xuống chủ vị một khắc kia, đột nhiên Dương Tứ Lang thanh âm lại một lần nữa vang lên. Cái này một cái, toàn bộ sân rộng hoàn toàn sôi sùng sục. Vô lượng thiên địa kiếp khai mở trước, địa phủ liền đã hoàn toàn phong bế. Bất kể là ai, đều không pháp tiến vào trong đó. Chớ đừng nhắc tới nhìn thấy mà chôn cất vương. Nhưng là giờ khắc này, Địa Tàng Vương dĩ nhiên đích thân đến, làm cho không ít người đều là sững sờ, không khỏi tự chủ nhìn về phía Diệp Lăng. Người này thật đúng là châu bò rất a, thậm chí liền vị này đại Phật đều cho tự thân mời tới rồi. Nhưng là thật cho ta mặt mũi a. Ngồi ở chủ vị, Diệp Lăng lắc đầu cười khổ nói, cái này Địa Tàng Vương tới, nhưng là quá cho hắn đánh lên a. Sau một khắc,